Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, Đạt Duyên mang ba kiệt cái chết. Hạ, thế nhưng rất nhanh, Đạt Duyên mang ba kiệt liền nở nụ cười lạnh. Đến hay lắm, thật không nghĩ tới vào lúc này ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đạt Duyên mang ba kiệt nói, trong mắt sát khí từng trận, còn giống như là thủy triều. Ha ha, ta xuất hiện ở đây là tới cho ngươi tiễn đưa. Vương Sung khẽ mỉm cười, lập tức nháy mắt ra tay, mà cơ hồ là đồng thời, Đạt Duyên mang ba kiệt cũng là thân hình nổi lên, hướng về Vương Sung nhào tới. Đại Tuyết Sơn Yêu Long Quyết, Đại Càn Khôn Thuật, Đại Âm Dương Thuật, ngoặc kép. Liên tiếp vài tiếng hét lớn ở tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong vang lên. Từng trận so với thái dương còn muốn tia sáng chói mắt. Từ trong trận muốn nổ tung lên, cương phong từng trận, quét sạch tứ phương. Chốc lát phía sau, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tất cả bình tĩnh lại, vù, khoảng chừng non nửa chén trà nhỏ phía sau. Ánh sáng lóe lên. Vương Sung khoác trên người túc mệnh chiến giáp, từ tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong đi ra. Thần sắc của hắn trong vắt, ánh mắt tinh lượng, cả người thần thanh khí chân, cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Trọng yếu hơn chính là, một luồng thuần túy, càng thêm hùng hậu khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Trong chớp mắt này Vương Sung khác nào thoát thai hoán cốt giống như vậy. Trên người bộc lộ ra ngoài khí chất không còn là mượn túc mệnh chiến giáp đạt tới thánh võ cảnh, mà là trong ngoài trong suốt như một, một cách tự nhiên, từ trên người mình bộc phát ra. Thánh võ cảnh, cuối cùng thành công. Vương Sung ánh mắt lấp lóe, phán chiếu cố tinh mang bắn ra bốn phía, toát ra một luồng phong độ khiếp người. Làm người không kiềm hãm được sản sinh một loại kính nể cùng sợ hãi cảm giác. Đó cũng không phải một loại cố ý hành vi, mà là tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Đại Càn Khôn Thuật cùng Đại Âm Dương Thuật phối hợp, này hai chiêu Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công tuyệt chiêu phối hợp, rốt cục Đạt Duyên mang ba kiệt trọng thương. Vương Sung hấp thu vị này Ô Tư Tạng đế quốc truyền kỳ chiến tướng, đế quốc chuẩn tướng, Tu La chiến thần, tương lai đại tướng quân Vương Thánh võ cảnh nội lực phía sau. Rốt cục đột phá ràng buộc, đạt tới thánh võ cảnh sơ cảnh cảnh giới. Tuy rằng vẫn chỉ là thánh võ cảnh sơ cảnh, xa không có đạt đến thánh võ cảnh tột cùng cảnh giới. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này chính là trời và đất bản chất khác biệt. Chỉ cần cảnh giới cố định ở một cấp này đứng, hắn liền có thể lấy đem rất nhiều kiếp trước tuyệt học tu luyện trở về. Cũng có thể sử dụng tới rất nhiều trước chịu đến cảnh giới hạn chế không cách nào thi triển kỹ xảo. Chiến đấu cùng võ học lại như giải tỏa như thế. Vương Sung giờ khắc này sức chiến đấu cũng không phải là đơn giản tăng cường một đoạn. Một bậc đơn giản như vậy, mà là gấp mấy lần, tăng gấp bội tăng cường. Quan trọng nhất là, này bằng với đánh tới một trận đại đạo, một cái đi về kiếp trước, binh thánh, con đường đại đạo. Kể từ bây giờ đến xem, hắn muốn khôi phục lại kiếp trước tu vi, có lẽ xa không cần thời gian dài như vậy. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành Tây Tây uy hiếp nhiệm vụ. Khen thưởng 400 vận mệnh điểm năng lượng. Cảnh cáo, thế giới lịch sử biến động. Danh tướng Đạt Duyên mang ba kiệt chết trận. Cao nguyên lịch sử hướng đi thay đổi. Sản sinh thế giới tính ảnh hưởng. Gợi ra tương lai sự không chắc chắn biến số. Biến hóa số liệu thống kê bên trong. Bởi nên thế giới tính biến động là do ký chủ gợi ra. Cố khen thưởng ký chủ 2000 vận mệnh điểm năng lượng. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, vận mệnh chi thạch thanh âm đột nhiên vang lên. Bất quá nghe được những âm thanh này, Vương Sung bước chân hơi dừng, trong lòng không nhịn được sợ ồ lên một tiếng. Kỳ quái, Vương Dung nhíu nhíu mày, trong lòng rất là bất ngờ, lại nhiều hơn 2.000 vận mệnh điểm năng lượng. Đánh giết đạt duyên mang ba kiệt khen thưởng 400 vận mệnh điểm năng lượng. Cái này Vương Dung cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vừa bắt đầu, vận mệnh chi thạch ban bố nhiệm vụ chính là như vậy. Ngược lại là đánh giết đạt duyên mang ba kiệt phía sau. Nhiều hơn 2.000 vận mệnh điểm năng lượng, để Vương Dung rất là bất ngờ. Vận mệnh chi thạch trước ở tuyên bố nhiệm vụ thời gian, nhưng là liền nhắc đến đều không nhắc đến. Vận mệnh chi thạch nói là thay đổi cao nguyên lịch sử, sản sinh thế giới tính ảnh hưởng, nguyên lai ảnh hưởng nước khác vận mệnh, cũng có thể giống vậy thu được trọng đại khen thưởng. Đây đúng là một quá mức thu được vận mệnh năng lượng tưởng thưởng phương pháp. Hơn nữa, Thích Tây uy hiếp trước nhắc nhở là nhiệm vụ thất bại khấu trừ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng. Bây giờ khen thưởng cũng là 2.000 điểm, không biết giữa hai người có phải là có quan hệ gì hay không? Nếu như có, như vậy vận mệnh chi thạch ban bố trong nhiệm vụ, e sợ lại thêm một loại đặc thù vận mệnh điểm năng lượng thu được phương thức. Vương Dung ngửa trên, nhìn lên bầu trời, trong lòng tự lẩm bẩm, đăm chiêu, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, Vương Dung hít sâu một hơi, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, vận mệnh chi thạch sự tình còn có thể tạm gác lại sau đó đi nghiên cứu. Việc cấp bách, vẫn là xử lý trước mắt chàng chiến sự này, giết, từng trận đào thiên hét hò từ trong tai truyền đến. Vương Dung mở mắt ra, đỉnh đỉnh nhìn tới, chỉ thấy loại nhỏ cương thiết thành bên trong, theo đô tùng mãng bố chi chạy trốn, toàn bộ ô tư tảng đại quân sĩ khí một mảnh tan tác. Cái gọi là tam quân chủ soái, quân tâm hệ, vì lẽ đó khi thấy đi tùng mãng bố chi chạy trốn, toàn bộ mấy vạn người ô tư tảng đại quân bị chấn động cùng xung kích liền có thể tưởng tượng được. Cái kia hoàn toàn là có tính chất hủy diệt. Đế quốc đại tướng, cái kia đại biểu là toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ở ô tư tạng chiến sĩ trong lòng, đó là mãi mãi cũng không có chạy trốn. Làm đô tùng mãng bố chi bị tà đế lão nhân cùng ô thương thôn dài hai đại huyền vũ cảnh tột cùng. Siêu cấp cao thủ liên thủ, một đường truy sát đi ra. Tất cả mọi người trong lòng nào đó loại thâm căn cố đế, tin tưởng không dứt đồ vật cũng thuận theo sụp đổ. Mấy vạn ô tư tảng đại quân đổ nát, hoàn toàn là toàn diện tính, tự phát tính, dễ dàng sụp đổ. Một hồi toàn diện tiến công, trong thời gian ngắn đã biến thành đại đào vong. Mà tam giác lỗ hổng đặc thù địa lý địa hình vào lúc này cũng phát huy ra uy lực, làm Vương Dung ở tứ tượng âm dương mê hồn trong đại trận đối phó đạt duyên mang ba kiệt thời khắc. Tất cả ô thương thiết kỵ đã tụ tập kết xong xuôi, ở Lý Tự Nghiệp dẫn dắt đi truy kích, theo sát ở ô tư tạng người thân cao truy sát mà đi. Mặc dù không có Vương Dung mấy tầng cường đại chiến tranh chi hoàn gia trì, bất quá ô tư tạng bên kia, lợi hại nhất bạch hùng binh đồng dạng mất đi đạt duyên mang ba kiệt gia trì, mất đi đại bổn trận, còn có thật nhiều chiến tranh chi hoàn, lại thêm mấy vạn người của mình xung kích, bạch hùng binh rắn mất đầu, đã sớm đã không có trong tin đồn cái kia loại sức chiến đấu đáng sợ. Thú vị, Vương Dung mắt sáng lên, đại khái đoán được chuyện đầu đuôi câu chuyện, môi hơi vểnh lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hô, một tiếng rít, móng ngựa lộc cộc, một đám tung bay trong bụi mù. Bạch đề ô hí dài, gào thét mà tới. Vương Dung một cái vươn mình, nhanh chóng xoay người lên ngựa, hướng về ngoài cửa thành phóng đi. Mà ở hướng về cương thiết thành ở ngoài sông ra đồng thời, Vương Dung khẽ mỉm cười, cấp tốc thả ra trong cơ thể chiến tranh vầng sáng. Sắt thép nổ vang, từng đường vầng sáng từ trong cơ thể hắn rớt xuống, bao phủ ở bạch đề ô dưới chân của, sau đó có như một đạo như cơn lốc bước bắn ra. Vô biên vô hạn, nhanh chóng mở rộng ra toàn bộ thành trì, mở rộng đến toàn bộ đại quân. Oanh, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô từ Cương Thiết thành truyền ra ngoài đến. Hầu gia, là hầu gia đến, hầu gia vừa rồi còn tại đối phó Đạt Duyên mang ba kiệt. Hầu gia đi ra, cái kia Đạt Duyên mang ba kiệt phải chết chắc. Hướng về, bây giờ là chúng ta phản kích lúc, không muốn để cho bọn họ chạy trốn. Ngoạc kép, từng trận hoan hô, liên tiếp, có như địa liệt sơn băng. Tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Ngoài thành một luồng khổng lồ tinh khí đột nhiên trong đó lớn mạnh vô số lần. Phóng lên trời, ba tầng truy vầng sáng, vạn tốt chi địch quang hoàn, vạn đem địch vầng sáng. Tất cả vầng sáng tính gộp lại, ta phồng địch tiêu tan. Ô Tư Tạng người tình cảnh có thể tưởng tượng được. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí, kinh hoàng tiếng gào liền thành một vùng. Mặc dù cách đến rất xa, Vương Sung cũng có thể cảm giác được cái kia loại hoảng loạn mùi vị. Vương Sung biết, trận chiến này, chính mình thật sự thắng. Giá, Vương Sung nhảy lên chiến mã, rất nhanh phóng qua cửa thành, đuổi theo, thành trì ở ngoài, lướt qua từng bức màu bạc trắng sắt thép chi tường. Vương Sung từ trên chiến mã phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy toàn bộ Ô Tư Tạng cao nguyên bắc cảnh, người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng, mấy ngàn ô thương thiết kỵ đang phân thành từng cái nhỏ phong thị trận hình. Ở trên cao nguyên truy kích, chung quanh truy sát, Ô Tư Tạng người hầu như dễ dàng sụp đổ, căn bản không người nào dám dừng lại, càng không người nào dám phản kháng, tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Toàn bộ đều chỉ lo chạy trốn, liền trận hình đều không có. Ở loại này có lợi thời khác, thậm chí ngay cả trong thành tất cả mọi người thế gia cao thủ đều vọt ra. Đi theo phía sau chung quanh truy sát, trên mặt đất, thây chất đầy đồng, đầu đầu cũng có Ô Tư Tạng thiết kỵ thi thể. Tàn mâu đoạn kích, cửa hàng khắp mặt đất, liền ngay cả cái kia cái thật dài, to lớn, màu đen nội tình. Mặt trên vẽ ra màu trắng thương ưng, đại biểu Đô Tùng Mãng bố chi chiến kỳ đều gãy thành hai đoạn. Tà tà cắm ở trên cao nguyên, tàn kỳ nghênh gió phấp phới. Khanh, đang nhìn chung quanh thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng cứng như sắt thép nổ vang từ dưới chân truyền đến. Vương Sung còn chưa kịp phản ứng. Cái kia vòng đại diện cho vạn tốt chi địch quang hoàn. Nhũ vầng sáng màu trắng trong chớp mắt ánh sáng tăng vọt, vòng sáng cấp tốc mở rộng, sau đó dường như rửa sạch sóng biển giống như vậy, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng rội rửa mà đi. Chúc mừng ký chủ, vạn tốt chi địch quang hoàn đột phá, đạt đến tầng thứ 4. Một trận thanh âm quen thuộc từ trong đầu vang lên, nghe được âm thanh này, Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cười lên, lâu dài không có động tĩnh gì, vạn tốt chi địch quang hoàn lại sẽ vào lúc này đột phá. Điều này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Dù sao, vạn tốt chi địch quang hoàn đã đạt đến tầng thứ 3. Mà càng về sau mặt, điều kiện liền càng phát hà khắc. Có thể vào lúc này đột phá đến tầng thứ 4, cũng là cái thu hoạch bất ngờ. Giá... Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung thúc vào bụng ngựa, rất nhanh hướng về phía trước phóng đi. Trong đó, một đen một trắng hai bóng người đang hối hả hướng về phương hướng của chính mình bay lượn mà đi. Sư phụ, trưởng thôn, Vương Sung kêu lên hai tiếng, mày kiếm dương lên, khuôn mặt ý mừng, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Lần này chiến tranh lớn nhất công thần chính là sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn dài ra. Nếu như không là bọn hắn, chỉ bằng thực lực của chính mình, muốn chiến thắng Đô Tùng Mãng bố chi, thật đúng là có điểm treo. Sư phụ, trưởng thôn, thế nào rồi? Đô Tùng Mãng bố chi đuổi tới sao? Ở khoảng cách cuối cùng một bức màu trắng bạc sắt thép chi tường chỗ không xa.